cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 790, chương 785, hảo sự thành đôi. Năm đó nhận được kim bản Nguyên Châu nữ tử, liền hư hư thực thực là tiên tôn đại viên mãn cường giả. Mấy trăm vạn năm trôi qua, chỉ sợ đã bước vào tiên đế cảnh, đừng nói không biết nàng hiện tại nơi nào, coi như biết, chính mình cũng không thể lực cướp đoạt. Triệu Trạch buồn bực trong lòng có thể nghĩ, Triệu đại ca, người nói là kim bản Nguyên Châu đã rơi vào hư hư thực thực tiên đế trong tay cường giả. Có biết nữ tử kia cụ thể tục danh? Sự tình hoàn toàn chính xác rất là khó giải quyết. Lý Tuyết Nhi nghe xong, lông mày cũng không khỏi nhíu chặt đứng lên. Bất quá, thân là người đứng xem, nàng vẫn là ngay lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Có hay không năng lực cướp đoạt là một chuyện, nhưng không chiếm được kim bản Nguyên Châu, liền không cách nào hoàn thiện của hắn đan điền thế giới. Không có vũ trụ hình thái thể nội thế giới làm dựa vào. Muốn chống lại kia nhiếp thiên tiên đế chính là không thể nào. Nói cách khác, có năng lực cướp đoạt bọn họ muốn đi làm, không có năng lực cũng phải nghĩ biện pháp mưu đồ. Trước hết làm rõ ràng thân phận của đối phương mới được. Tục danh của nàng giống như kêu cái gì Phương Hân Tuệ. Chờ một chút, cái tên này như thế nào có chút quen thuộc. Ta giống như ở nơi nào nghe người ta đề cập qua. Áo bào đen nam tử trí nhớ trong, có nam tử kia giận dữ mắng mỏ thiếu nữ áo trắng lời nói, từng nhắc tới nàng gọi Phương Hân Tuệ. Ngay từ đầu Triệu Trạch tịnh không có để ý, bây giờ bị Lý Tuyết Nhi hỏi, lập tức cảm giác thiếu nữ này tục danh có chút quen thuộc. Có thể hắn minh tư khổ tưởng, lại nhất thời gian như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Đoạn mấu chốt này cực kỳ trọng yếu, Lý Tuyết Nhi không có quấy rầy hắn, liền như vậy lặng lặng chờ đợi, moi ruột gan hồi lâu. Đột nhiên, Triệu Trạch vỗ đầu một cái, hắn rốt cuộc nhớ lại, ngàn năm trước, vừa vặn phi thăng tiên giới lúc, hắn từng cùng Nhạc Thanh San cùng nhau tiến vào Liệt Phong sa mạc. Một lần nào đó nói chuyện phiếm, đối phương nói nàng đến tự nhân gian giới thanh linh tinh. Khai phái tổ sư giống như liền gọi Phương Hân Tuệ. Về sau, Triệu Trạch còn đã từng hỏi qua Hề Nhược Hinh. Thông qua nàng biết được tiên giới thanh linh các sơn môn. Ngay tại Thanh Vũ Tiên vực Thanh Vũ Tinh trên, hai bên xác minh lẫn nhau. Kia nhận được kim bản Nguyên Châu nữ tử, rất có thể chính là thanh linh các khai phái tổ sư Phương Hân Tuệ. Triệu đại ca, người bước kế tiếp như thế nào dự định? Chúng ta nhưng là muốn đi Thanh Vũ Tinh. Nghe hắn giải thích, Lý Tuyết Nhi nhíu chặt lông mày cũng triển khai. Tốt xấu còn có một cái sư tôn cho bảo mệnh át chủ bài. Chỉ cần không phải đi tiên đế tụ tập 33 trọng thiên, nàng vẫn có niềm tin theo tiên đế trong tay toàn thân trở ra. Cái này sao? Vẫn là chờ một chút đi. Tuyết Nhi, ta có kiện sự tình van ngươi, tiên đế không thể so với tiên tôn. Gặp được tiên tôn bọn họ át chủ bài ra hết, còn có thể liều chết một trận chiến. Nhưng gặp được tiên giới chí cường tiên đế, ngoại trừ lạc bại đào mệnh bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Triệu Trạch quyết định trước khi đến Thanh Vũ Tiên vực trước đó, trước đem tu vi đột phá đến tiên quân cảnh lại nói. Mặt khác cũng muốn bớt thời gian tướng tinh không bàn còn thừa cấm chế luyện hóa. Như vậy mới có thể có càng nhiều cam đoan. Mà bởi vì hắn tự thân đan điền thế giới đã siêu việt thời không tháp đẳng cấp, ngoại trừ ý niệm phân thân bên ngoài, hắn thân thể cũng không còn cách nào tiến vào thời không tháp. Tự nhiên cũng liền không cách nào tại nghìn lần gia tốc không gian trong. Theo tiên vương đột phá đến tiên quân, chính là một cái quá trình khá dài. Tiên giới rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cường giả đều phải hao phí mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn năm. Hắn không có khả năng chờ lâu như vậy, muốn tiết kiệm thời gian, chỉ có tìm nơi thích hợp, làm tinh linh tộc thời gian cổ thụ cắm rễ, sau đó tiến vào thời gian bên trong cái hang cổ tu luyện. Nhưng như thế vừa đến, tìm kiếm nữ nhi Vũ Hinh sự tình, cũng chỉ có thể xin nhờ cho Lý Tuyết Nhi. Yên tâm đi Triệu đại ca, ta nhất định sẽ tìm được Vũ Hinh nha đầu. Người cứ việc tìm một chỗ bế quan đột phá tốt. Triệu Trạch đối Lý Tuyết Nhi không giữ lại chút nào. Lý Tuyết Nhi đối với hắn cũng toàn thân toàn ý tín nhiệm. Không chần chờ chút nào, liền đáp ứng hạ một mình tìm kiếm chất nữ Vũ Hinh sự tình. Tiếp xuống, tinh không bàn tiếp tục tại Phàn Thiên tinh hệ bên trong mặc đi. Ngoại trừ tìm kiếm Triệu Vũ Hinh bên ngoài, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi cũng đang tìm kiếm thích hợp tu luyện sao. Rốt cuộc, gần nửa ngày về sau, một cái tên là Thiên Vũ Tinh tu luyện sao tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong. Thiên Vũ Tinh không phải rất lớn, mặc dù có được tiếp dẫn đài, lại cùng Thiên Diệp Tinh phạm vi không sai biệt lắm, thuộc về Phàn Thiên Tinh hệ bên trong tam đẳng tu luyện sao. Thực lực mạnh nhất tinh chủ Tần Vũ Phong cũng bất quá tiên quân lục trọng thiên. Triệu Trạch tiên thức cường đại, tùy tiện liền đem Tần Vũ Phong khống chế lại, đem hắn bế quan Thánh Sơn phương viên vạn dặm chia làm cấm khu, cũng bố trí tầng tầng phòng hộ đại trận, sau đó mới đưa Nhạc Phụ, Nhạc Mẫu, lão bà lão mụ cùng với Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi, Hề Nhược Hinh, Mạc Hoa Lê, Ngưu Vũ Vũ, Chu Di, Linh Huân, Lục Tử Hân, tinh linh tộc nhân toàn bộ Na Di ra tới. Dù sao, chính mình bế quan không biết cần bao nhiêu năm tháng. Bọn họ đều đến kim tiên cảnh trở lên, lại đột phá mà nói nhất định phải trải qua thiên kiếp. Ở lại bên ngoài mới sẽ không làm chậm trễ tiến độ tu luyện. Tiểu Trạch, Vũ Hinh nha đầu người hiền tự có thiên tướng, có Tuyết Nhi tự mình tìm kiếm, ngươi không cần lo lắng. Không bằng như vậy đi, chúng ta trước cho Dương Nhi cùng Vũ Hà cử hành xong hưu lễ, để bọn hắn vì Triệu gia khai chi tán diệp như thế nào. Nghe nói Nhi tử muốn thời gian dài bế quan, Lý Tuyết Nhi sẽ đơn độc rời đi, không có khả năng động phòng sinh con dưỡng cái. Trông mong tôn tử sốt ruột từ Phương Hoa trực tiếp gọi lại hắn. Như thế đề nghị, bá mẫu, người thuyết pháp Bàn Tử ta là kiên quyết ủng hộ. Nhưng mà, hảo sự thành đôi, ta tiểu đồ đệ Đỗ Huyền cũng thích Triệu Dương đại chất tử. Không bằng làm nàng cùng tinh linh nữ vương cùng nhau gả cho Triệu Dương đại chất tử. Chẳng phải là có thể càng nhanh vì Triệu gia khai chi tán diệp. Khoảng thời gian này, Đỗ Huyền đã hướng hắn cho thấy cõi lòng, hy vọng sư tôn có thể tác hợp nàng cùng Triệu Dương. Thấy đồ đệ hướng chính mình bĩu môi, Bàn Tử lập tức tâm lĩnh thần hội tiếp lời nói. Hảo sự thành đôi, ta đương nhiên không có ý kiến, chỉ cần Dương Nhi đồng ý, chúng ta chọn cái lương thần cát nhật, liền đem việc hôn nhân cho bọn họ làm. Triệu Trạch nhìn sang một bên ngượng ngùng cúi đầu Đỗ Huyền, cùng Hạ Mính Hà tiểu công chúa, cùng với ngạc nhiên sờ cái mũi Triệu Dương, cười nhạt nhẹ gật đầu. Dương Nhi, ngươi cứ nói đi, nói tới chỗ này, từ Phương Hoa, Triệu Quốc Hưng, Đồng Tiểu Huyền, Liễu Mị, Tiểu Long Nữ, Lý Linh Nhi đều nhìn về Triệu Dương, chờ đợi hắn giải quyết dứt khoát. Này, ta... Tại đan điền thế giới cung điện trong mấy tháng, Đỗ Huyền là không ít kiếm cớ cùng hắn bắt chuyện. Triệu Dương cũng không ghét cái này tính cách hướng ngoại nữ hài. Có thể hắn trong lòng đại bộ phận đều bị yêu mình Hạ Mính Hà chiếm cứ. Đột nhiên nhắc tới việc hôn nhân, Triệu Dương nhìn về phía bên người Hạ Mính Hà tiểu công chúa, có chút nói lắp, không biết nên như thế nào mở miệng. Dương ca, ngươi liền đáp ứng hạ đây đi, có Huyền Nhi tỷ tỷ hỗ trợ chiếu cố, ta cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Hạ Mính Hà biết Triệu Dương là lo lắng nàng, trong lòng ngon ngọt, nhịn không được nhẹ giọng thì thầm nói, còn bên cạnh Đỗ Huyền đôi mắt đẹp chỗ sâu thì hiện lên một tia áy náy cùng ảm đạm. Đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng đích xác đã yêu Triệu Dương, nhưng như thế cấp lại đi lên, trong lòng tất nhiên là không có bị ái lang chủ động lúc dễ chịu. Tốt a, ta nghe Mính Hà muội muội, nhi tử tình thương vẫn là như thế đáng lo. Nghe hắn gật đầu sau nói ra lời nói này, Triệu Trạch đều có truyền âm chửi mắng hắn một trận xúc động. Cũng may Đỗ Huyền cũng không hề tức giận, xinh đẹp gương mặt thượng đỏ ửng ngược lại càng nhiều mấy phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục